Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 251, kỳ nhạc. 2. Tiểu tử thúi, không độc chết cũng phải bị ngươi tức chết rồi. Nạp Lan Kiệt cười mắng. Nạp Lan gia gia a, ngươi bây giờ trước nghỉ ngơi đi. Chuyện như vậy về sau ngươi chính là thiếu tham dự mới tốt. Tiêu Nhàn nhìn thấy Nạp Lan Kiệt 10 phần nghiêm túc nói, hai, đúng a, ra rồi. Nạp Lan Kiệt thở dài nói, mắt lúc này là âm tình bất định, nhớ nhất định sẽ đi cái gì không nói ra được nỗi khổ. U, Yên Nhiên lúc nào tiến vào? Nạp Lan Kiệt vừa mới cố dễ chịu rồi, thế cho nên Nạp Lan Yên Nhiên trong đó đứng lâu như vậy cũng không có phát hiện. Hừ, ra ra, người ta đã sớm tiến vào, người cư nhiên cũng không phát hiện ta. Nạp Lan Yên Nhiên tả oán nói, vừa mới Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cố ý không lên tiếng, muốn nhìn ra ra của mình cuối cùng lúc nào mới có thể phát hiện mình. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, FML, đây con mẹ nó xong chơi trò trốn tìm sao? Khục khục, cái kia ngươi nhóm trước tiên trò chuyện, ta còn có chút việc. Tiêu Nhàn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Kiệt nói ra, nói xong bay thẳng đến phía ngoài lều đi tới. Đi ra lều vải, Tiêu Nhàn cũng không có cho Yêu Dạ nói cái gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị buông lỏng một chút tâm tình. FML, huynh đệ, chúng ta đều sắp bị người chém chết, ngươi mới lên tuyến a, con mẹ nó, kém cỏi nhất định là sợ sạch trang bị, cố ý không online đấy. Hai, thật là thất vọng a, con mẹ nó, không dao động Bích Liên. Tiêu Nhàn còn chưa vừa mở ra trò chơi, liền phát hiện công hội trong kênh Mãn Bình đều là nói mình nói xấu. Con mẹ nó, ánh sáng bận rộn, đem trình chiến cát thành chuyện này cho quên mất. Tiêu Nhàn vỗ ót một cái con, cũng là nhớ ra cái gì đó, cũng không muốn lại tiếp tục mất mặt. Nói một cái, lần sau lại đến, liền mau chọn thần tốc thối lui ra trò chơi. Vẫn là chơi ăn gà đi thôi, đám này cháu trai miệng thật là quá mẹ nó độc. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bởi vì hiện tại Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tình huống đều là 10 phần đặc biệt, cho nên Tiêu Nhàn liền vội vàng cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi phát tin tức, chuẩn bị trực tiếp an bài một lớp. Cũng không lâu lắm, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi liền gia nhập vào Tiêu Nhàn ăn gà trong đội ngũ. Tiểu ca ca, dẫn ta ăn gà sao? Ta Loli thanh âm Nga mới vừa gia nhập đội ngũ, Tiên Nhi thanh âm liền truyền ra. Ôi u, FML, cô nương này hôm nay là thế nào? Tiêu Nhàn bị Tiên Nhi đây không giải thích được nói bị dọa sợ đến suýt chút nữa không có bắt được điện thoại di động, không nhịn được sổ một câu thô tục. Thiếu gia làm sao vậy? Tiên Nhi không phải cố ý. Tiên Nhi ngượng ngùng nói, nàng không nghĩ đến gần nhất học được kỹ năng này đối với Tiêu Nhàn lực sát thương lớn như vậy. Tiêu Nhàn, người này là ai a? Làm sao một mực xin về chỗ? Tiểu Y Tiên nhìn thấy bắn ra tin tức hỏi. Tiêu Nhàn phục hồi tinh thần lại, nhìn áo lót này, ta là Tiêu Viêm, trực tiếp gọi cự tuyệt. Hơn nữa đối với điện thoại di động nói ra, không nhận ra, không cần lo hắn, chúng ta bắt đầu đi. Mà Tiêu Viêm nhìn bên này đến điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh cự tuyệt tin tức, người cự tuyệt liền cảm thấy đi, người mẹ nó lý do cự tuyệt vẫn là người muốn ăn thức ăn cho chó à. Ngoặc kép, trong nháy mắt tâm sinh ra một câu MMP. Nhưng rất là tiếc nuối, những lời này cũng không có nói ra ngoài cơ hội. FML, tại đây nhảy nhiều người như vậy. Tới, Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên chúng ta cũng cùng đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy một cái nho nhỏ nhà máy điện hạt nhân đều xuống nhiều người như vậy. Lam Thành, đại ca, chính hắn lại làm sao có thể kềm chế ở đất. Được rồi, nhị nữ cũng là hết sức sảng khoái, trực tiếp đáp ứng Tiêu Nhàn cùng nhau máy bay hạ cánh. Tiêu Nhàn, người đi đâu? Chạy thế nào xa như vậy? Tiểu Y Tiên dẫn đầu rơi xuống đất. Tiếp theo là Tiên Nhi. Chính là vơ vét một đại sẽ cũng không thấy Tiêu Nhàn nhân ảnh. Hơn nữa cho số mét nhắc nhở cũng có khoảng mấy trăm thước. Cái này 10 điểm không hợp lý. Ngày thường, Tiêu Nhàn đều là theo sát mình không chạy loạn. Gặp phải địch nhân thời điểm tìm không đến Tiêu Nhàn không kỳ quái. Có thể địch nhân này đều tiêu diệt nên cướp đoạt đồ. Muốn theo lý mà nói Tiêu Nhàn hẳn xông lên phía trước nhất a. Thiếu gia ngươi chỗ đó, có cần hay không tài nguyên? Nhìn Tiêu Nhàn không nói một lời, Tiên Nhi còn tưởng rằng Tiêu Nhàn thấy được địch nhân, ở địa phương nào âm đi. Ha ha, Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên, các ngươi mau nhìn ta. Thật con mẹ nó thú vị. Ha ha, phía trên tầm nhìn thật không tệ. Tiêu Nhàn nói ra, thần sắc có thể nói dị thường cao hứng. Nghe thấy Tiêu Nhàn những lời này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi có thể nói là đầu óc mơ hồ. Cũng dừng tay lại trên đầu cướp đoạt, nhanh chóng ấn lấy tọa độ tìm kiếm Tiêu Nhàn. Khi nhìn thấy tọa độ nhắc nhở, tìm ra Tiêu Nhàn thì đây nhị nữ đột nhiên cảm giác đến đây hai bức thanh niên thật là nhiều sung sướng a. Vốn là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi còn tưởng rằng đây Tiêu Nhàn có bản lãnh đi đơn đả độc đấu đâu. Không nghĩ đến hẳn là nhảy tại nhà máy điện hạt nhân cái kia thuốc phiện ống bên trên. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhìn thấy đây Tiêu Nhàn điều khiển nhân vật. Tại ống khói bên trên ngu ngốc a yêu ma lực xoay quanh vòng. Rất là vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng đều là giữ vững trầm mặc. Cụ thể là bị Tiêu Nhàn cao đoan thao tác hổ ở. Vẫn là Tiêu Nhàn cát điêu khắc tư thế dọa sợ. Chắc hẳn cũng chỉ có thể Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mình mới có thể nói rõ ràng đi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều đi tới dưới chân của mình, Tiêu Nhàn cũng không có tiếp tục chạy vòng, trực tiếp thao tác nhân vật nhảy một đoạn nga múa. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhân viên kia lúng túng thao tác, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là không hẹn mà cùng thao tác tá đích nhân vật của mình vỗ tay đến. Tỉ mỉ nhìn những nhân vật này vỗ tay động tác, ánh mắt chính là 10 phần ngốc trệ. Động tác rất là lừa gạt, trong xương còn để lộ ra một loại diễu cợt khí tức. Bị dùng tới đây, thật là lại không quá thích hợp. FML, đại ca, phát hiện cái trần dán tại ống khói bên trên khiêu vũ. Ở đâu? Phía trước có địch nhân, đại ca. Ta tiêu điểm. Được, a, chờ ta rút ra ta 98k. Nhanh, đại ca, con mẹ nó, để ngươi cho lão tử nhảy. Bịch, FML, lúc này Tiêu Nhàn chắc chắn sẽ không nói tầm nhìn được rồi. Bị người khác khi ngu ngốc đánh. Đây chơi đang biển Tiêu Nhàn. Bị bất thình lình tiếng súng trực tiếp dưới gần chết. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trên màn ảnh nhắc nhở, ngài bị ta đánh, con ta sử dụng K98K trúng mục tiêu đầu đánh ngã, Tiêu Nhàn. Nhanh chóng leo xuống a, chúng ta dìu ngươi, chớ bị bổ, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lo lắng la lên. Tiêu Nhàn nghe được chỉ huy, suy nghĩ một chút cũng là như vậy cái đạo lý, vội vàng từ ống khói leo lên đi xuống. Có thể còn không chờ Tiêu Nhàn thao tác nhân vật vừa mới rơi xuống mà. Màn ảnh liền nhất thời biến thành màu xám. Hiển nhiên là bởi vì độ cao quá cao. Trực tiếp biến thành một cái hộp nhỏ. Còn không ngừng mà bốc khói. Tiểu Y Tiên, ngoặc kép, Tiên Nhi, ngoặc kép. Chúng ta giống như đã làm sai điều gì. Đúng vậy a, từ lôi đi, liền dạng này. Tiêu Nhàn lại cùng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đánh mấy cục. Nhưng mà từ khi một thương kia đánh chán sau đó, Tiêu Nhàn liền chưa gượng dậy nổi, lại cũng nhanh không vui nổi rồi. Hai, quên đi, không đánh nữa, Tiêu Nhàn không nhịn được nói ra. Ngay sau đó đơn giản cho Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đơn giản đến ngoài ra. liền để điện thoại di động xuống. Đây cá mặn thế giới thật sự là không hiểu nổi. Hơn nữa đây cá mặn lấy được vui sướng phương thức càng là cùng người khác bất đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.